Giang Thâm, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt máu bắt đầu xuất hiện từ vai trái của hắn, dần dần nhuộm ra. Mấy đóa liên tiếp xuất hiện, lan rộng ra thành chùm giống như hoa hải đường khắp núi đồi. Dần dần, tầm mắt của tôi bắt đầu mở đi, gió biển thổi tới hơi nước mặn tanh. Tôi như một người bị mù hai mắt, gắt gao ôm lấy tất cả những gì có thể cảm nhận được. Hắn đang dần biến mất, tôi phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Hai cánh tay ôm càng chặt hơn. Cuối cùng, chỉ nghe thấy hắn nhẹ nhàng ghé vào tai tôi dỗ dành. Ngoạn, gả cho người khác. Bình minh đã gần kề, tôi ngồi trong bóng tối như kẻ xê, hát, ế, tê đuối, điên cuồng gõ chữ vào màn hình điện thoại. Nước mắt rơi trên màn hình, chữ bắt đầu nhòe đi. Vừa rồi anh Di gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy nói ngày mai sẽ trở lại, tôi gặp ác mộng nên bị dọa tỉnh. Người ta nói cơn ác mộng sẽ ngược lại với hiện thực, mọi việc rồi sẽ tốt thôi. Tôi muốn chuẩn bị cho anh ấy một bất ngờ. Các chị em có đề nghị gì không? Đêm dài chậm rãi qua đi, mọi người đều ngủ hết rồi. Đáp lại tôi chỉ có sự yên tĩnh, cho đến khi bình minh phía đông ló dạng. Tôi giống như một con rối kéo dây, máy móc mặc quần áo, đi đến đồn cảnh sát. Còn quá sớm, đèn đường vẫn chưa tắt. Tôi hứng cơn gió lạnh đứng ở cửa. Lạnh đến nỗi tay chân cứng đờ. Thật ra đến tôi cũng không biết tôi đang chờ cái gì, chỉ biết mình phải chờ. Không chừng một giây sau, Giang Thâm sẽ xuất hiện ở góc đường. Tôi nhớ tới ngày đó ở lễ đường Hoa Viên, nếu lúc ấy tôi gọi hắn một tiếng, nói thêm với hắn một câu thì có phải tôi sẽ không cần chờ lâu như vậy hay không? Tôi lấy điện thoại ra, tìm bài viết, làm sao để quay lại với bạn trai cũ, gửi tin nhắn trước đã. Nhưng tôi không dám gửi. Tôi soạn một đoạn văn bản, anh đang làm gì vậy? Em nhớ anh, cuối cùng ngón tay dừng lại ở nút gửi, không thể ấn xuống. Hay là chờ một chút nữa đi, chắc giờ này Giang Thâm còn phải ngủ, chờ đến hừng đông thì tôi sẽ gửi. Bình minh đang đến gần, lúc đèn đường tắt đi, một chiếc xe đen từ giao lộ quẹo qua. Bánh xe nghiền nát đường đá, kẽo kẹt rung động, tôi nắm chặt điện thoại di động, bất động nhìn chằm chằm vào nó. Ô tô chậm rãi dừng lại trước cửa cục cảnh sát, trong xe có bốn người đàn ông bước xuống. Trời sắp sáng rõ, bốn người xuyên qua bóng đêm đi về phía tôi. Đều là những khuôn mặt xa lạ, bước đi chỉnh tề. Tôi nắm chặt tay, hô hấp dồn dập, cánh môi run rẩy, nhiệt huyết đụng vào màng nhĩ, gần như hít thở không thông. Bọn họ đi tới trước người tôi, đồng thời cúi đầu. Điện thoại rơi bộp xuống đất, màn hình vỡ tan tành. Tin nhắn kia cuối cùng cũng không được gửi đi. Rạng sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021 là thời khắc lạnh nhất của mùa đông năm nay. Tôi quỳ trên mặt đất phủ đầy xương trắng, thất thanh khóc giống. Giang Thâm, hắn đã bỏ tôi mà đi. 12, trên bia mộ của Giang Thâm, không có tên. Ngày lễ truy điệu, tuyết rơi trắng xóa. Tôi đi tới từ cổng chính, đất dưới chân lầy lội khiến đôi giày đã hoàn toàn thay đổi. Tôi vẫn luôn khóc. Dường như tất cả nước mắt của kiếp này đã chảy khô. Kết thúc lễ truy điệu, Trình Văn gọi tôi lại. Anh ấy không có người thân. Có vài thứ, tôi cảm thấy vẫn nên giao cho cô thì hơn. Bụng Trình Văn đã lớn hơn không ít. Cô ta cố hết sức mở cốp xe ra. Bên trong đều là những thứ có liên quan đến tôi mà Giang Thâm đã giấu đi. Cách chương.